Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chỉ sợ có người muốn xui xẻo. Hảo, Lạc Thiên Kình nhanh chóng gật gật đầu, nhìn nữ nhi, đáy mắt tràn đầy đau lòng, hắn cái này phụ thân thật là vô dụng. Nữ nhi trúng độc, bọn họ cư nhiên hoàn toàn chưa giác tiểu giải tội nhìn cha Thiên Chân Vô Tà cười. Trần An nói, cha, không cần lo lắng, cho dù lại đau, Tuyết Nhi cũng có thể kiên trì trụ, Tuyết Nhi tưởng tu luyện, Tuyết Nhi không nghĩ bị trong tộc người kêu phế vật cuối cùng một câu. Tiểu giải tội nói có chút nghiến răng nghiến lợi, tiểu giải tội đáy mắt ý cười thật lâu không tiêu. Tan, mân khẩn cánh môi tiết lộ nàng tâm tư, nàng đối với phế vật này hai chữ có bao nhiêu chán ghét. Không thể tu luyện thống khổ. Làm nàng rất thống khổ, Mạc Văn Quân đau lòng nhìn nữ nhi. Rất nhiều không thể tu luyện hài tử, đều sẽ bị gia tộc người xa lánh, vứt bỏ. Tuyết Nhi cũng biết này đó, nàng luôn là thực ngoan, cho dù nàng thường xuyên cùng nàng nói, không thể tu luyện cũng không phải không có cái gọi là. Các nàng có thể bảo vệ tốt nàng, chính là nữ nhi ở các nàng trước mặt vẫn như cũ là thật cẩn thận, Lâm Vân Tịch có thể nghe được nàng. Sâu trong nội tâm thống khổ cùng với khát vọng tu luyện bức thiết tâm tình. Phế vật hai chữ, đi theo nguyên chủ mười mấy năm, mà hiện giờ, cho dù là nàng nghe thế hai chữ, nàng đáy lòng vẫn như cũ sẽ phẫn nộ, nàng cười nói. Tiểu giải tội, vậy ngươi liền nhiều nhẫn nại một chút, ba ngày sau, cha mẹ ngươi giúp ngươi đả thông kinh mạch lúc sau, ngươi là có thể tu luyện Nam Cung gì. Tuyết Nhi nhất định sẽ nhẫn lại đây đi, tiểu giải tội vẻ mặt kiên định, thật là một cái dũng cảm. Hai tử, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Lạc phu nhân, làm tiểu giải tội tiến vào thau tắm đi. Các ngươi phu thê hai người tốt nhất thủ tại chỗ này. Một hồi tiểu giải tội khả năng sẽ rất đau. Loại này đau vô pháp giảm bớt. Chỉ có làm nàng chính mình thừa nhận lại đây, Lâm Vân Tịch nói. Loại này đau đớn. Tê tâm liệt phế, đãi ba ngày một quá, nàng nhân sinh, sẽ phát sinh thay đổi, chỉ cần có thể tu luyện, người liền có vấn đỉnh đỉnh thời điểm, hảo. Lạc Thiên Kình cùng Mạc Văn Quân đồng thời gật đầu đáp, ta một canh giờ về sau hồi lại đây, Lâm. Vân Tịch nói xong, chậm rãi đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch một đường hướng lầu ba đi. Không có biện pháp, nàng sợ thùy. Không có việc gì nàng đều đãi ở trong phòng không ra. Nàng đáy lòng thiệt tình hy vọng có thể bình bình an an đến Nam Loan đảo. Xử lý tốt Nam Loan đảo sự tình lúc sau. Các nàng có thể thuận thuận lợi lợi đi Bích Hải Đại Lục cũng không biết Diệp Nhi bọn họ đến nào. Thần Nhi nàng thực yên tâm. Diệp Nhi nàng liền không có như vậy yên tâm. Bất quá ở trên thuyền. Hắn hẳn là thọc không ra cái gì cái sọt tới. Đáng tiếc nha. Lâm Vân Tịch ngàn tính vạn tính, cũng không có tính đến, lấy Lâm Tử Diệp ba ngày không gây họa tính tình, liền ở rộng lớn mạnh mẽ biển rộng, cũng có thể gây chuyện thị phi, liền tỉ như hiện tại, một con thuyền xa hoa cổ kính trên thuyền lớn, dương cột chạm trồ, đẹp đẽ quý giá khí phách, Lâm Tử Diệp kiều chân bắt chéo ngủ ở đầu thuyền, chỉ cần nghiêng người, liền sẽ rơi vào biển rộng, nhưng Lâm Tử Diệp không chút nào sợ. Hắn thần sắc nhàn nhã nhìn ở biển rộng đi lớn lớn bé bé thuyền, một đôi linh động mắt to không ngừng. Chuyển động, rảo hoạt mà nghịch ngợm, Lâm Tử Thần đứng ở cách đó không xa. Nhìn ra xa một bích vạn khoảnh biển rộng, đáy mắt đôi đầy tưởng niệm. Hắn tưởng mẫu thân, chưa từng có rời đi mẫu thân như thế lâu quá. A, đột nhiên, truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Lâm Tử Diệp nhàn nhã tiểu thân ảnh cực nhanh hướng trên thuyền ngã xuống. Đem Lâm Tử Diệp túm đi xuống là một con thật lớn bạc lân kim cá chép ma thú. Hai sườn có hai điều chỉ bạc, còn lại đều là kim hoàng sắc. Dưới ánh mặt trời, ánh vàng rực rỡ, hai điều xúc tu rất dài. Cuốn cánh rừng dập hướng một khác con trên thuyền mà đi, này chỉ bạc lân kim cá chép ma thú chỉ có tứ. Giai, mà Gia Gia sớm đã phóng xuất ra thất giai tu vi uy áp ở chung quanh. Nhưng mà, này chỉ bạc lân kim cá chép ma thú lại dám đánh lén hắn. này sau lưng nhất định là nhân loại ở khống chế. Lâm Tử Thần nhìn đệ đệ bị cuốn đi thân ảnh. Hơi hơi nhíu mày, đứng ở tại chỗ không có động. Cách đó không xa một chiếc thuyền lớn thượng, đứng mấy cái thiếu niên. Mỗi người đều không có hảo ý nhìn chính mình đệ đệ. Lâm Tử Thần không cần đoán, đều biết là đối phương hạ tay, Lâm Tử Thần đông lạnh bọn họ. Trắng nõn như ngọc tay nhỏ chung, đã chuẩn bị tốt đoạt mệnh khóa hồn tiên, vận sức chờ phát động mà Lâm Tử Diệp này một tiếng kêu sợ hãi. Khiến cho Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan bọn họ chú ý. Chỉ chốc lát, lục tục mười mấy người, nháy mắt đều tới rồi đầu thuyền tới, ha ha, mau xem, hắn bị Bạc Lân vứt chơi đâu, thật tốt chơi, đã sớm hẳn là thử một lần này Bạc Lân xúc tu lực lượng. Tốc độ cực nhanh, đứa nhỏ này hôm nay chết chắc rồi, ân, so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại hơn, liền xem nó có thể hay không đem đứa bé kia cấp ăn. Cũng làm cho nó khai chai lúc sau. Mang về làm nó giết người cũng thực không tồi, các ngươi xem. Kia hài tử lớn lên thật xinh đẹp, gương mặt kia, nếu là có thể làm thành sao sao, tuyệt đối thực thảo hỉ, đã chết thật đúng là đáng tiếc. Đầu thuyền đứng mấy cái hoàn khô thiếu niên, sôi nổi cười thảo luận bị Bạc Lân kim cá chép ma thú đùa bỡn Lâm Tử Diệp vẻ mặt bình. Tĩnh nghe bọn họ nghị luận. Trong suốt như thủy tinh mắt to đôi đầy nồng đậm sát ý. Quân Ngọc Hành bọn họ vừa nghe, nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào. Quân Ngọc Hành híp lại xanh thảm sắc đôi mắt, ở biển rộng đi nhiều ngày, đến cũng bình tĩnh, hiện giờ lại có người chủ động đứng ra chọn sự. Diệp Nhi tiểu gia hỏa này chỉ sợ sớm đã không nín được thần tôn. Thủ hạ đi cứu Dập Vương Điện Hạ. Quỷ quân thượng trước một bước nói, Quân Ngọc Hành lại đại khí nghiêm nghị giơ tay. Quỷ quân vừa thấy, lập tức lui trở về. Nam Cung Vân Duệ nhìn thoáng qua bị Bạc Lân kim cá chép ma thú vứt lên lại cực nhanh buông Diệp Nhi. Chỉ thấy hắn vẻ mặt nhàn nhã, chấn định tự nhiên, không sợ chút nào, chỉ sợ hôm nay chỉ sợ có người muốn xui xẻo. Nam Cung Vân Hạo đáy lòng vì kia mấy cái thiếu niên cầu nguyện. Diệp Nhi xuống tay nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn ngẫm lại đều thế kia mấy cái thiếu niên đau, Mộc Tuyết Nhan cùng Sở Yên Nhiên nhìn nhau. Hai người cười cười, không nói gì, Bạc Lân kim cá chép, ăn nó, nếu bằng không, có người dễ chịu, một người 11-12 tuổi bài thi thiếu niên ác độc tức giận quát Bạc Lân kim. Cá chép ma thú vừa nghe, nháy mắt mở ra bồn máu mồm to. Tưởng đem Lâm Tử Diệp ăn luôn, kia hung tàn bộ dáng giống như chết đói, Lâm Tử Diệp nhìn bài thi thiếu niên. Lạnh lùng cười, liền ngươi, ngu xuẩn, dám trêu tiểu gia, hôm nay ra cửa hẳn là không có xem hoàng lịch. Lâm Tử Diệp trong tay nhanh chóng xuất hiện một phen. Tranh lượng chủy thủ, nháy mắt đem quấn quanh hắn xúc tu cắt đứt, ngay sau đó, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy sắp rơi vào Bạc Lân kim cá chép ma thú trong miệng Lâm Tử Diệp. Thân ảnh nho nhỏ nhanh như điện chớp di động tới, tay nhỏ. Lam mị tinh nhanh chóng lan tràn, đem Bạc Lân kim cá chép ma thú quấn quanh lên, Lâm Tử Diệp nhìn một đám trợn mắt há hốc mồm thiếu. Niên, tà ác cười, tay nhỏ khống chế được Lam mị tinh quấn quanh Bạc Lân kim cá chép ma thú. Lấy ngàn cân chi lực nhanh chóng mà đem Bạc Lân kim cá chép ma thú ném hướng hắn đối diện thuyền lớn. Phanh, khổng lồ Bạc Lân kim cá chép ma thú hung mãnh va chạm đến thiết kế tinh xảo trên thuyền lớn. Hung mãnh va chạm, sự thuyền hướng nghiêng về một phía đi, mà đứng ở đầu thuyền bài thi thiếu niên bị cổ lực lượng này chấn đến nháy mắt rơi vào biển rộng. Hết chương.